Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, truyền thừa. Dưới, Mên sửng sốt, hắn nhìn chăm chú trước mắt lão nhân, muốn từ trong mắt đối phương nhìn ra cái gì, nhiên mà bên trong là một mảnh vẩn đục, ánh mắt của hắn không lại giống dĩ vãng thâm thúy khiếp người, có khả năng đâm thẳng lòng người. Hắn có lẽ có được các đời giáo hoàng truyền thụ xuống trí tuệ, từ vạn pháp thánh điển chỗ ấy thu hoạch tri thức, nhưng hết thảy đều bù không được thời gian. Miện hạ không phải đang nói đùa. Mên ý thức được hắn hành trình đã đi đến cuối cùng, hốc mắt có chút mơ hồ lên, hắn lại một lần nữa quỳ xuống, cái trán chạm đất, mà lần này miện hạ không giống thường ngày như thế gọi hắn lên, mà là chờ hắn hoàn thành toàn bộ động tác sau mới mở miệng nói: ngươi đi theo ta. Hầu hạ vệ sĩ đem giáo hoàng nâng lên một chiếc xe đẩy, sau đó đẩy hắn hướng về su bí khu cửa lớn đi đến. Mên theo sát phía sau, một nhóm người rời đi su bí thánh điện, quải vào một cái hẹp dài đường hầm bên trong. Ở bóng loáng trên vách đá, mỗi cái 10 bước liền có khảm một viên tinh thạch sáng lên. Phóng tầm mắt nhìn, càng một chút không nhìn thấy phần cuối. Không biết đi rồi bao lâu, Mên mới rời khỏi thông đạo. Tầm mắt rộng rãi sáng sủa lên, dưới chân đã biến thành bằng phẳng phiến đá mặt đất. Có thể nhìn thấy có góc, có cạnh vách tường cùng treo lơ lửng trên trần nhà trên đỉnh đèn treo. Hiển nhiên này mật đạo liên tiếp một chỗ phòng dưới đất. Chúng ta chính tại cựu thánh thành nhà thờ lớn lòng đất. Đại khái là nhìn ra hắn mê hoặc, giáo hoàng chủ động nói, nơi này kết cấu cùng nhà thờ lớn hoàn toàn nhất trí. Chẳng qua là ngược lại kiến tạo, ta quen thuộc xưng nó là cái bóng giáo đường, nhà thờ lớn dưới nền đất. Mên kinh ngạc nói, ta vẫn cho là chỗ ấy căn bản không có phòng dưới đất. Quả thật không có. Bởi vì hai người cũng không tương thông, Apollyon về cợt, chỉ có từ su bí khu thông đạo dưới lòng đất tài năng đi tới nơi này. Nóc hầm do mấy trượng dày phiến đá cùng đất sét hỗn hợp hình thành, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách đục xuyên. Tại sao muốn như vậy thiết kế? Vì bảo vệ bí mật, nhưng lại không đến mức triệt để vùi lấp bí mật. Hắn nói, bất kỳ một vị giáo hoàng lên ngôi trước đều muốn tới đến cái bóng giáo đường, chứng kiến giáo hội thành lập, phát triển cùng lớn mạnh, đồng thời đem giáo hội mục tiêu nhớ cho kỹ, đánh bại ma quỷ. Mên túc tiếng nói, nhưng Apollyon không gật đầu khẳng định, mà là than nhẹ một tiếng. Không, hài tử, là vì giành được thần mỉm cười. Tổng giám mục ngẩn người. Cái gì? Giáo hoàng không có lại trả lời hắn, mà là chỉ huy vệ sĩ tiếp tục tiến lên, dựa theo cầu thang cùng con dốc phương hướng tới xem, bọn hắn hẳn là ở bò lên phía trên. Rất nhanh một nhóm người đi tới một tòa hùng vĩ phòng lớn trước. Mên căn cứ chu vi quen thuộc cấu tạo nhận ra, nơi này hẳn là cái bóng giáo đường cầu nguyện buồng. Dày cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, phát sinh kẹt kẹt tiếng vang. Cứ việc nhìn qua giáo hoàng rất lâu đều không có đến thăm qua tòa này phòng khách, nhưng hắn cũng không có nghe thấy được cho bụi hương vị. Hiển nhiên nơi này vẫn có người phụ trách dọn dẹp quét tước. Bọn hắn chỉ có thể đưa ta tới đây, kế tiếp do người đến đẩy ta vào đi thôi. Apollyon nói, vâng, miện hạ. Mên tiếp lấy bắt tay, đẩy giáo hoàng tiến vào cầu nguyện buồng. Sau lưng cửa gỗ lần nữa đóng, đem cây đuốc tia sáng hoàn toàn ngăn cách ra. Hiện tại chỉ còn dư lại bên trong màu vàng tinh thạch phát ra ánh sáng dịu dịu cùng mật đạo bố trí giống nhau. Nó đều khảm nạm ở vách tường hai bên, chẳng qua chỗ bất đồng ở chỗ tinh thạch phía trên còn có treo một bộ khổng lồ bức họa. Hắn mơ hồ nhớ kỹ khung tranh vị trí nên vừa lúc là trên đất cầu nguyện buông cửa sổ mở miệng nơi. Bức họa nội dung đại khái giống nhau, đều là nhân vật tượng bán thân, Bọn hắn ăn mặc hoa lệ áo bào, tinh thần hăng hái, hai mắt hữu thần, tựa hồ đang nhìn chăm chú mỗi một vị đi vào cầu nguyện buồng người đến chơi. Mà Men ở trong đó rõ ràng nhìn thấy Apollyon miệng hạ bức họa họa bên trong hắn cơ hồ cùng chân. Nhân giống như vậy, chính nhìn mình chằm chằm lộ ra mỉm cười. Này loại cảm giác quỷ dị để hắn không nhịn được dùng mình một cái. Trên lưng tỏa ra nổi da gà. A, ngươi thấy ta, giáo hoàng đại khái là cảm ứng đạo giáo chủ cảm xúc biến hóa. Bức họa này vào nửa năm trước cũng đã hoàn thành. Khi đó ta vẫn không có hiện ở đây sao lão. Vẽ ra tới ít nhất phải đẹp đẽ một điểm. Chẳng qua nó lẽ ra nên chờ ta chết đi sau khi mới treo lên. Hắn chi tiết quan sát một phen. Ta quả nhiên vẫn là quá gấp gáp điểm. Muốn sớm một chút nhìn chính mình treo ở mặt trên chính là cái gì dáng dấp. Miện hạ, chẳng lẽ những này phải. Men cảm thấy trong cổ họng mình phát khô. Không sai, bọn hắn đều là vĩ đại người mở đường. Các đời giáo hoàng miện hạ. Hắn nhẹ giọng nói, tiếp tục hướng phía trước. Ta hội từng cái vì ngươi giới thiệu. Tổng giám mục nghe Apollyon miện hạ bản tóm tắt. Một bên đánh giá những kia bức họa mặc dù biết bọn hắn từng là giáo hội người lãnh đạo tối cao. Nhưng không tên quỷ dị như cũ chiếm cứ ở trong lòng lái đi không được. Họa bên trong nhân vật thật sự quá mức chân thực. Hắn căn bản không tưởng tượng ra được họa sĩ muốn dùng loại nào thủ pháp cùng thuốc nhuộm. Tài năng khắc họa ra như vậy tượng bán thân. Cộng thêm cũng không tính sáng ngời hoàng quang. Đi được xa. Những bức họa này nửa bộ phận trên hội dần dần ẩn vào trong bóng đêm. Chỉ còn dư lại nửa thanh khuôn mặt ở đối với hắn nhếch miệng bật cười. Đi qua phòng khách một nửa lúc, Men rõ ràng chú ý tới. Người trong bức họa vật đã biến thành nữ tính. Các nàng dung mạo khác nhau, quần áo bất tận giống nhau. Nhưng đều có thể xưng tụng là mỹ lệ làm rung động lòng người như vậy xuất chúng bề ngoài rất ít xé. Xuất hiện ở người phàm trên mặt, giáo chủ đối với này cũng không xa lạ gì. Có thể chính vì như thế, hắn mới cảm thấy vạn phần mê hoặc cùng kinh ngạc, mà Apollyon miệng hạ dường như không phản ứng chút nào, như cũ bình tĩnh mà giới thiệu tên của các nàng, nhiệm kỳ cùng chiến công. Những người này cũng đều là giáo hội giáo hoàng. Cầu nguyện buồng rất nhanh đi đến cuối con đường. Đối diện giữa đại sảnh hành lang là một bộ chiếm cứ cả khối vách tường toàn thân bức họa. Nó treo đang cầu khẩn đài sau khi bốn phía vây đầy phát sáng tinh thạch. Bởi vậy hình ảnh cũng càng thêm rõ ràng. Men nuốt ngụm nước miếng, hướng người trong bức họa nhìn tới. Khi ánh mắt lạc ở trên tranh trong nháy mắt, hắn nhất thời cảm thấy ngực mạnh đến nhảy một cái thần linh ở trên. Đó là thế nào một tên tuyệt luân nữ tử? Ngoại trừ cái từ này, hắn rất khó lại tìm đến còn lại từ ngữ đi hình dung đối phương. Nàng gồm cả nữ tử duyên dáng cùng nam tử cương nghị. Hai người hoàn hảo như sinh ra từ tự nhiên, đồng thời xuất hiện cũng không chút xung đột. Đầu đầy tóc đỏ lại như là bốc cháy ngọn lửa. Trong tay hàn quang tùy ý đại kiếm nhưng là dập tắt băng xương. Nàng chống kiếm mà đứng, lông mày hơi dơ lên, hai mắt nhìn xuống phía trước, môi mỏng khép kín, không giận mà uy, ở cặp kia sắc bén bức người con ngươi dưới, Men phảng phất cảm thấy một luồng bài sơn đảo hải áp lực, làm hắn cơ hồ muốn không nhịn được quỳ rạp xuống cô gái này trước người. Miện hạ, đây là, hắn khó khăn nghiêng đầu đi, lại phát hiện Apollyon đã quỳ xuống. Nàng chính là đời thứ nhất giáo hoàng, siêu phàm bên trên, Acarius, đồng thời nàng còn có một cái biệt hiệu ma nữ vương. Men cảm đến trong lòng mạnh nhảy một cái, trước phán đoán quả nhiên hoàn toàn chính xác, giáo hội lúc đầu này liên tiếp giáo hoàng đều là nữ phù thủy. Tại sao giáo hội người sáng lập cũng sẽ là một vị nữ phù thủy? Hướng về nàng quỳ xuống hỏi thăm. Hài tử, sau khi ta sẽ để ngươi thấy ngươi muốn biết hết thảy. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.